Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804 đại căn cứ tường vây. Đến nỗi Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ tại đây phía trước liền đi theo Ôn Như Ngọc cùng nhau ngồi băng điêu trở về kinh thành, tự nhiên là cho Lâm Gia Giao một cái đế. Không thể không nói, Ôn Như Ngọc cho nàng tìm này chỉ băng điêu thật là phương tiện. Ít nhất lên đường thời điểm có thể tỉnh không ít thời gian. Dọc theo đường đi, như cũ gặp không ít tàn lưu tự do bên ngoài cấp thấp tang thi. Kỳ thật ở trên đường thời điểm, Bạch Linh trong lòng ẩn ẩn có chút trầm trọng. Nàng quên không được kia chỉ loại nhỏ lại cùng nhân loại cực kỳ tương tự tang thi. Dò hỏi quá Triệu Hổ, bọn họ căn bản là không có nhìn thấy quá như vậy một con tang thi. Rốt cuộc thật sự là quá đặc thù. Chờ đến bọn họ lại lần nữa đi ngang qua Nam Kiều thời điểm, còn chưa chờ biến dị cá tụ tập ở bên nhau, liền bị tồn tại trở về cao giai cấp người cấp chém giết không ít. Hơn nữa cũng thừa dịp lúc này, mọi người lợi dụng chính mình dị năng, tạm thời đêm này đó sắp sập kiều sửa được rồi. Ngày thường đi ngang qua gì đó tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên ở mặt trên đánh nhau khẳng định là không được. Chịu không nổi cái loại này lăn lộn. 3 ngày lúc sau, Bạch Tiểu Khê kinh hôi nhìn kia cao ngất trong mây tường thành. Hơn nữa mặt trên một mảnh bóng loáng, tất cả đều là kim loại. Này mặt tường ít nói cũng có 100 nhiều mễ cao. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Kia có cái gì? Diêu Lộ Lộ nghe nói từ đùa với viên thịt tròn thú vị chung ra tới. Phải biết rằng thành yến kinh hoàn cảnh bên trong tồn tại người cũng có hơn 10 vạn. Hơn nữa lần này tang thi làm chung quanh căn cứ người di chuyển lại đây, thu dụng số lượng càng là tăng gấp bội, dị năng giả càng là không ít. Muốn làm được loại trình độ này thực dễ dàng. Nói tới đây Diêu Lộ Lộ riêng đè thấp chút thanh âm. Hơn nữa nơi này tất cả đều là tự động hóa, nếu là có tang thi lại đây, mở ra bên trong tất cả đều là lửa đạn, có thể trực tiếp oanh kích. Cái gọi là lửa đạn tự nhiên thiết trí ở kia to rộng tường thành bên trong. Kia này tường thành chẳng phải là rất dày, giống nhau tiểu căn cứ thật sự vô pháp so. Ân, nhất ngoại tầng có 10 mét hậu, cho nên chờ hạ chúng ta muốn quá một cái màu đen đường hầm. Sau đó bên trong là hình tròn cách tầng, đi vào phạm vi cây số trong vòng là một cái khu vực. Sau đó lại là một đạo càng thêm kiên cố tường thành, ước chừng có 3 đạo. Tận cùng bên trong mới là quân sự trung tâm, cũng là an toàn nhất địa phương. Tuy rằng hai đầu bờ ruộng nhiều, trừ bỏ chính quyền trung tâm người cư trú ở ngoài, cơ bản không những người khác, cho nên phần lớn dùng để chứa đựng đồ vật cùng tương lai nếu là có việc lúc sau chỗ tránh nạn. Nói tới đây, Diêu Lộ Lộ trong mắt đều lóe kim quang. Ta thật là bội phục thiết chí ra loại này bộ dáng người. Đúng vậy, Ôn Như Ngọc đích xác đáng giá bội phục. Mặt khác đại căn cứ đều là dựa theo cái dạng này thiết chí. Đương nhiên, nhắc nhở một chút, trừ bỏ nhất trung tâm, nói cách khác bên trong còn có 3 tầng khu vực. Này khu vực chung ngay từ đầu thời điểm, chủ người không có như thế nào quy hoạch. Đến bây giờ, bởi vì càng ở tại bên trong càng an toàn, cho nên nhất tầng người không phải cao cấp dị năng giả chính là quyền quý người. Nhất ngoại tầng phần lớn đều là người thường cùng cấp thấp người, nhưng là này từng mua bán đồ vật đặc biệt nhiều. Về nhiệm vụ tuyên bố lính đánh thuê ngôi cao cũng là ở tầng thứ nhất này, cũng ý nghĩa nhất bên ngoài này một tầng người nhân số nhiều nhất, hai đầu bờ ruộng nhất quảng, giao dịch nhiều nhất, hơn nữa tin tức nhất linh thông. Đây là Lý Chính Hạo đám người nghe được Diêu Lộ Lộ nói lúc sau đến ra tới tin tức. Đương nhiên Bạch Linh đã sớm biết, kia Lộ Lộ tỷ nhà ngươi ở đâu, một tầng, bên ngoài đang ở xếp hàng kiểm tra. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê còn nhìn thấy không ít người khác tiến vào căn cứ, có lái xe có đi đường. Hết chương.